Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, không khí vui mừng không có, đen đủi nhưng thật ra không thiếu. Hai người đem cũng không tính đại năm đạo khẩu bãi tha ma đi rồi một lần. Giọng nói cũng kêu ách, đáng tiếc liền Trương Lạc Sinh bóng dáng đều không có. Tình thế không ổn, lòng nóng như lửa đốt Bách Hàn liền sợ hãi đều không rảnh lo. Không ngừng dò hỏi mỗi cụ thi thể, biết Trương Lạc Sinh sao? Gặp qua không có đầu người sao? Thi thể có im lặng không nói, có hô hô ngủ nhiều, như vậy đi xuống không được. Đứng ở mộ địa trung gian Bách Hàn thật sâu hô hấp nói cho chính mình đừng hoảng hốt. Trương Lạc Sinh thân thể khẳng định bị hạn chế ở địa phương nào. Nếu không sớm ra tới, nhưng rốt cuộc như thế nào tìm hắn? Chẳng lẽ đem mỗi tòa phần mộ đều quật khai? Đừng nói còn có tam đêm, chính là 30 đêm cũng không nhất định đủ à. Không đúng, đây mới là ta đệ thập nhất chàng nhiệm vụ, lại là độc lập hoàn thành. Không nên như vậy khó mới đúng. Bách Hàn nhăn chặt mày ở trong đầu đem Trương Lạc Sinh tương quan qua một lần. Bỗng nhiên bị đại chó đen cắn góc áo. Làm gì à, ngoan, làm đứng đắn sự đâu, đối phương không thèm để ý. Nắm nàng chiều mộ địa phía tây góc đi đến, lại nói tiếp nó thân hình quá mức khổng lồ. Trước hai tòa mộ địa căn bản chưa từng bước vào, này tòa mộ địa nhưng thật ra gian nan mà đi qua ở giữa. Còn tễ đảo bao nhiêu không rắn chắc mộ bia, trước mặt là một cái máy ủi đất con đường. Hiển nhiên đại chó đen vừa mới đã tới nơi này. Quả nhiên nó trực tiếp lãnh Bách Hàn đi đến một tòa không chút nào thu hút hoang mồ trước mặt. Chẳng những không có mộ bia cống phẩm, mộ phần còn mọc đầy cỏ dại. Hiển nhiên vứt đi nhiều năm mani đại chó đen chiều Bách Hàn cùng cùng. Ngay sau đó nhảy lên mộ phần bốn chảo phát lực loạn chảo loạn bào. Tức khắc bụi đất phi dương đá vụn loạn bắn. Chẳng lẽ, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi nó đã từng đem đầu người đè lại người. Tức khắc lòng tràn đầy kinh hỉ, nó ngửi được Trương Lạc Sinh hương vị. Lập tức tiếp đón mập mạp tìm tới nhánh cây đi theo đào mồ. Chúng ta đây là phạm pháp đi. Mệt đến mồ hôi đầy đầu mập mạp thẳng thoát y thường. Bỗng nhiên lại nghĩ đến hậu quả. Trộm mộ quốc gia không cho phép a, không ngừng đem đào ra cục đá ném ở một bên Bách Hàn không hảo. Tin tức, quốc gia ly nơi này cách xa vạn dặm ni lại nói chúng ta lại không trộm đồ vàng mã. Chúng ta là cứu người, mập mạp trước mắt sáng ngời. Ai u, ngươi cũng xem qua quỷ thổi đen. Có thể a, không sai, chúng ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Giúp người làm niềm vui sao, mấy cổ thi thể súng lại đây. Như là kỳ quái này hai người vì cái gì xâm phạm chính mình an thân nơi. Bách Hàn chiều chúng nó cười gượng vài tiếng. Cứu người, đôi tay không ngừng khai quật. Mập mạp càng là ăn nãi sức lực đều dùng ra tới. Không bao lâu hai người hợp lực đẩy bình phần mộ chiều hạ khai quật. Đại chó đen thỉnh thoảng nhảy đến đáy hố người người. Tiếp tục phát lực mãnh bảo, di, bùn đất trung lộ ra một góc chiếu, hai người vội vàng đẩy ra đất mặt, quả nhiên là cụ bị chiếu bọc vô đầu thi thể, áo lam thường ủng đen tử, đai lưng dơ bẩn bất kham, bất quá chôn đến lâu rồi tự nhiên như thế, còn có thể nhúc nhích ngón tay mang thiết nhẫn ban chỉ. Bách Hàn một phen nhổ xuống nó dày, bạch vớ phùng xanh ngọc biên, vạn tuế. Áp lực kích động lục soát hắn trên người, quả nhiên tìm ra cái túi tiền, bên trong nén bạc cùng một phen chìa khóa, chính là nó, Bách Hàn cao hứng mà vô ngữ trình tự bài văn. Nhảy dựng lên treo ở đại chó đen trên cổ, tiểu điền thiết cống ngươi thật là lợi hại, ngươi như thế nào cái gì đều được ngươi như thế nào lợi hại như vậy tương đương thế nàng niết đem mồ hôi. Lạnh mập mạp đặt mông ngồi ở đống đất thượng dùng bàn tay quạt gió. Lẩm bẩm nói, hảo hảo một con cẩu. Đáng tiếc là tiểu Nhật Bản, Bách Hàn vội không ngừng giải thích. Tàng ngao được không? Chẳng qua nó bị đưa tới Nhật Bản mà thôi. Ta cho ngươi khởi cái Trung Quốc tên đi. Mặt sau lời này là đối đại chó đen nói. Nó chính vội vàng chấn động rớt xuống khắp cả người bụi đất. Trương Lạc Sinh, Bách Hàn hướng tới không đầu thi thể kêu to. Nó mờ mịt từ hố đất ngồi dậy thể. Hiển nhiên đối chính mình tên có phản ứng. Mập mạp thấy Bách Hàn có điểm ghê tởm. Dành trước đỡ nó lên. Trương Lạc Sinh a, tính mạng ngươi hảo, bị chôn ở chỗ này mấy trăm năm còn có thể bị chúng ta tìm. Đi thôi, chạy nhanh tìm ngươi đầu đi, không đầu thi thể hiển nhiên cũng không phản đối. Đáng tiếc bị chôn đến lâu rồi cứng đờ chậm chạp, nửa ngày mới run rẩy đi đến mộ địa bên cạnh. Bách Hàn mới vừa cùng mập mạp thương lượng dùng căn dây thừng túm nó đi. Chờ đến không kiên nhẫn đại chó đen một ngụm ngậm khởi nó đi nhanh chiều U Châu Thành chạy vội. Không đầu thi thể một đường tay chân vũ động thực sự đáng sợ. Hai người tự nhiên hoan hô gắt gao đi theo. Nói đến vui sướng không ai so đến quá Trương Lạc Sinh đầu người. Lần này nó vừa mới lăn đến không đầu thi thể dưới chân liền kích động mà hô to lên. Nhưng tính đã trở lại. Ta nhưng tính có tay có chân. Không cần lại giấu ở chỗ này. Ô ô, làm cho hai người gào khóc. Tựa hồ hẳn là cảm động mới đúng. Đáng tiếc Bách Hàn đánh đáy lòng kỳ vọng ly cái này cổ quái đầu người xa một chút. Đối mộ địa càng là kính nhi viễn chi. Ngừng thở nhìn chằm chằm vé xe. Sao lại thế này? Không có biến hóa. Lại xem đầu người chính chỉ huy thân thể chân tay vụng về đem chính mình còn đâu trên cổ. Lại kêu, cái kia bà nương, mau giúp ta tìm kim chỉ tới. Xui xẻo, nhiệm vụ còn không tính xong. Bách Hàn tức giận mà kêu, ngươi mới là bà nương, mau nói nơi nào bán kim chỉ. Giờ này khắc này tụ tập ở đặt chân mà tân nhân chính thương lượng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bọn họ đã lướt qua khịt mũi coi thường, sợ hãi hỏng mất từ từ giai đoạn đối mặt hiện thực. Tiện đa tưởng mau chóng thích ứng nhiệm vụ thế giới. Có hai người bồi tiểu tước ban đi y quán. Tráng niên nam tử đối mặt khác sáu người nói. Ta tính toán đi cố cung giúp lương đội trưởng vội, mặt khác hai người cũng tán đồng. Hiển nhiên là thương lượng tốt, bọn họ tính toán cùng nhị đẳng tòa hành khách hỗn cái mặt thục. Trở lại Bồng Lai nhiều lộng chút vật tư. Có cái nữ sinh do dự không trước, thiết sư tử biến sống. Vạn nhất tương đương tráng niên nam tử hiển nhiên suy xét quá. Cố cung cách nơi này mới 2 cây, còn có 2 cái giờ liền trời đã sáng. Thật gặp được chuyện gì kháng một kháng liền đi qua. Lại nói hôm nay tổng sau ngày mai hậu thiên an toàn. Chúng ta đi xem, nguy hiểm liền lui lại, hắn nói làm liền làm. Cấp tiểu tước ban 3 người để lại tờ giấy liền mang theo đồng bạn rời đi. Dư lại 4 người đảo có 3 nữ nhân, lá gan không lớn, thương lượng nửa ngày quyết định cưỡi rạng sáng 4 điểm xe ngựa vòng thành một vòng. Quen thuộc địa hình cũng rất quan trọng sao? Nói là quen thuộc địa hình, 4 người lại xúc ở trong xe sợ tới mức chết khiếp. Liền ngoài cửa sổ cũng chưa lo lắng xem vài lần, lục tục đi lên vài vị hình thù kỳ quái hành khách. Rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm các nàng phảng phất mơ ước thịt mỡ rồi bỏ. Cũng may xe ngựa tốc độ xác thật mau. Vòng thành một vòng phản hồi chính dương phía sau cửa 4 người nơm nớp lo sợ tưởng xuống xe lại. Phát hiện cửa xe nhắm chặt, một người nữ sinh kêu. Mở cửa a, tiền xe sớm cho ngươi, trung niên hán tử từ trước mặt lộ vẻ ra mặt khổng. Đem ta thùng xe làm dơ. Bồi tiền, bồi 600 lượng, hắn chỉ chính là một vị xiêm y nhiễm máu tươi nữ sinh. Vừa rồi giúp tiểu thước ban thời điểm không cẩn thận dính lên. Vàng bạc nguyên bảo 4 người là không thiếu, nhưng dựa vào cái gì bạch bạch cho hắn. Vị kia xiêm y nhiễm huyết nữ sinh càng là bùn xỉn quán. Nàng ngày thường đi đào bảo mua đồ vật còn phải 5 lần 7 lượt chém giới. Đâu chịu ăn loại này buồn mệt. Chỉ vào thùng xe kêu, dựa vào cái gì, ngươi trước đó lại chưa nói, lại nói ngươi xe một chút cũng chưa làm dơ, trung niên hán tử đầy mặt vui sướng. Ngươi là không trả tiền, tưởng quỵt nợ đúng hay không? Ai quỵt nợ, rõ ràng là ngươi không nói lý, xiêm y nhiễm huyết nữ sinh căm giận mà kêu. Mau mở cửa, bằng không khiếu nại ngươi, một cái khác nữ sinh nhát gan. lại nghĩ tới Bách Hàn đám người nói, kéo kéo nàng góc áo, tính, chúng ta lại không thiếu tiền, trung niên hán tử mặt đột ngột biến mất. Cũng không thể thế nào sao, nữ sinh đắc ý mà tưởng, ngay sau đó phát hiện cư trú thùng xe dần dần thay đổi bộ dáng. Hai sườn ghế dựa hóa thành sắc nhọn tuyết trắng hàm răng. Lòng bàn chân thùng xe mềm mại ấm áp như đầu lưỡi. Đỉnh đầu cũng chậm rãi áp bách xuống dưới. Cứu mạng A, A tương đương tuyệt vọng thê thảm cầu cứu thanh hợp lại tứ chi vỡ vụn kéo kẹt thanh phá lệ chói tai. Lại không có thể đưa tới vừa vặn đi ngang qua mấy cái người đi đường bất luận cái gì chú ý. Thùng xe bề ngoài không thay đổi. Nội bộ lại hiển nhiên phát sinh tàn khốc sự tình. Mùi ngon nhấm nuốt trung niên hán tử bên miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Vươn đầu lưỡi liếm tẫn, lúc này mới xoay người mở ra thùng xe môn. Bên trong xe ngựa bộ không hề dị thường, bốn cái người sống lại không có bóng dáng. Giá, hắn chưa đã thèm mà dư vị, vuốt bụng lẩm bẩm tự nói. Mới bốn cái, quá ít, còn có ba ngày, đương nhiên Bách Hàn cũng không biết này đó. Nàng đang có chút chán ghét tận lực ly chính mình cầu gần một ít. Trước mắt tình cảnh có thể bỏ vào bất luận cái gì kinh điển khủng bố điện ảnh áp chụp. Trương Lạc Sinh chính xe chỉ luồn kim phùng chính mình đầu. Nhìn ra được hắn tâm hoa nộ phóng. Hư không biết tên ca nhi khát khao chính mình tốt đẹp tương lai. Trên tay việc cũng rất nhỏ. Con thường thường yêu cầu. Đem cây đuốc chiếu rõ ràng điểm. Kim chỉ là Bách Hàn chạy đến trong thành mua. Trước đó cùng lão bản nói, muốn khâu lại thân thể. Thấy nhiều không trách lão bản đề cử cho nàng một loại nghe nói hiệu quả tốt nhất sợi tơ. Giá cả cũng thực sự xa xỉ. 100 lượng hoàng kim một cuộn chỉ. Cũng may Bách Hàn cũng không thiếu tiền. Thật vất vả đại công cáo thành. Trương Lạc Sinh thử tả hữu chuyển động đầu. Trừ bỏ cổ nhiều một vòng hắc tuyến ở ngoài tương đương linh hoạt. Bách Hàn vui sướng mà phát giác vé xe nhiệm vụ lại thay đổi. Thế Bách Hoa chỗ sâu trong ngõ nhỏ Triệu Dung Nương tìm về mất tích trượng phu Tống Chấn Thu. Giống như nghe nói qua này ngõ nhỏ, chẳng lẽ ta về sau phụ trách vật bị mất mời nhận sao? Chửi thầm không thôi Bách Hàn tưởng Triều Trương Lạc Sinh hỏi một chút lộ. Người sau lại căn bản không hề phản ứng nàng, hoạt động xuống tay chân cười ha ha, qua cầu rút ván, hai người đành phải tự hành rời đi, ở trong thành hỏi thăm ra địa chỉ thời điểm, U Châu Thành đêm thứ tư cũng theo ánh mặt trời trôi đi. Bôn ba suốt đêm hai người đứng ở Bắc Kinh đầu đường liên hệ đồng đội liền phản hồi đặt chân địa. Điểm nghỉ ngơi, ngày hôm sau giữa trưa ăn đồng nồi xuyến thịt. Bách Hàn đem chính mình âu yếm cầu khích lệ đến chỉ trên trời mới có. Đáng giá ăn mừng chính là, các đồng đội cũng đều thuận lợi tiến vào cái thứ ba nhiệm vụ giai đoạn. Trừ bỏ Lương Vũ Sinh ba người nhiệm vụ Bách Hàn đã biết. Tào Tranh Tân nhiệm vụ là giết chết cái sát hải trấn hải thú, trấn hải thú. Bách Hàn nhớ rõ đệ nhất vãn ở trong thành nghe một đôi mẹ con nhắc tới quá. Không biết có phải hay không Tào Tranh nhiệm vụ này chỉ. Năm người ước hảo buổi tối như cũ phân công nhau hành sự. Nếu có tân nhiệm vụ liền tiếp tục, không có càng tốt, lập tức giúp đại gia vội, nhất đẳng toàn năm người vẫn như cũ không có hiện thân. Gọi điện thoại tới Tống Lân đoạn thúc nghe tới rất là mỏi mệt. Trấn áp Ngọc Tuyền Sơn Nghiệt Long cuối cùng hoàn thành, tân nhiệm vụ là trấn áp Bắc Hải Cửu Long vách tường. Đoàn người tính toán trực tiếp qua đi, bọn họ tuy rằng có thể liên thủ hành động, Nghiệt Long lại hiển nhiên so tìm nghiên mực tìm thân thể cường đại nhiều. Nhiệm vụ khó khăn có thể nghĩ, Cửu Long vách tường A, Bách Hàn đối Bắc Hải công viên cũng không xa lạ, ta đi qua rất nhiều lần, còn ở trong hồ xẹt qua thuyền đâu, mỗi năm 8 tháng phân hoa sen đài sen đẹp cực kỳ. Một đống người giá đoàn pháo cùng bờ biển chụp ảnh, chính hướng trong nồi kẹp thịt Lương Vũ. Sinh dừng lại chiếc đũa. Bác Hải A, có đầu đặc biệt nổi danh ca nhi. Chúng ta khi còn nhỏ sướng, không đợi hắn nói chuyện. Triệu Hàm Đan cướp mở miệng, làm chúng ta tạo nên song mái chèo. Ai, các ngươi này đó 90 sau thật là không thờ ấu A, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. ai nói ta sẽ không sướng. Lại đối bên cạnh buồn đầu ăn thịt Thẩm Bách Phúc Tào Tranh nói. 80 sau có cái gì hảo? Đồ đệ chăm vội chung tiếp cha. Lão bang đồ ăn, ngay cả sửa dùng tay trái ăn cơm tiểu tước ban cũng buồn cười. Lại nói tiếp U Châu Thành y quán tiêu chuẩn tương đương cao. Thế nàng rửa sạch miệng vết thương đồ gói thuốc chát xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Còn khai chấn đau thuốc tê. Dặn dò ngày hôm sau lại đi đổi dược. Một đêm xuống dưới tuy rằng không thể hoạt động lại đã không quá đau. Đại gia vốn dĩ khuyên nàng đi Bắc Kinh Tam Giáp Bệnh viện nhìn xem. Tiểu tước ban nghĩ nghĩ vẫn là tính. Nàng liền thân phận chứng đều không có. Đăng ký đều thành nan đề. Kỳ thật hôm nay không khí cũng không tốt. Mấy người cũng là khổ chung mua vui. Cách vách tân nhân nhóm giống xương đánh ca tím héo. Lưu tại căn cứ địa bốn người trống rỗng mất tích. Hiện trường hoàn toàn không có đã chịu công kích dấu vết để lại. Người sống sót hỏng mất rất nhiều thành chim sợ cành cong. Tối hôm qua chạy đến cấu cung tráng niên hán tử nói. Lương đội trưởng, làm chúng ta đi theo ngươi giúp một chút đi. Căn cứ địa cũng không an toàn, điều này cũng đúng. Xác thật khuyết thiếu nhân thủ Lương Vũ Sinh cùng đồng đội thương lượng vài câu liền đem từ tục tiễu. Nói ở phía trước. Trước nói hảo, dư lại 3 ngày 1 ngày so với 1 ngày nguy hiểm. Thật gặp được tinh quái quỷ hồn chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhiều lắm cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, tráng niên nam tử cười khổ nhìn xem còn lại 4 người. Kia cũng thành, tổng so đơn độc đợi cường A, lập tức một lần nữa phân đội. Còn thừa 5 tên tân nhân cũng tách ra đi theo Bách Hàn đội ngũ hỗ trợ. Bị thương tiểu tước ban lại rơi xuống đơn, đơn giản quyết định cả đêm đãi ở y quán Quan Vọng. Mấy cái giờ lúc sau, đứng ở Bắc Kinh thành Bách Hoa chỗ sâu trong đầu hẻm Bách Hàn lẳng lặng chờ đợi U Châu Thành lần. Thứ 5 buông xuống, bên người còn có mập mạp cùng tân nhân híp mắt mắt. Đại chó đen từ dưới nền đất toát ra tới duỗi lười eo. Bách Hàn nhắc nhở hai người, cẩn thận một chút. Chú ý an toàn, mới khi trước chiều ngõ nhỏ đi đến, đây là điều đồ vật hướng cũ xưa ngõ nhỏ, đỏ thẫm toái gạch xây thành mặt tường, xa xa nhìn lại hẹp dài khúc chiết nhìn không tới cuối. Rất có năm đầu ôm hết cây xanh từ ven đường hoặc là hai sườn tường vây dò ra rậm rạp cành lá. Dệt thành đỉnh đầu đỉnh xanh tươi đại dù, quanh năm không thấy được ánh mặt trời nam tường sinh mãn rêu xanh. Hết chương.